Chàng rể bác sĩ, chương 1322. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1322. Chỉ là cô ta ở trước mặt Diệp Phi lại vô cùng dịu dàng. Lúc trước, Chủ tịch Đường vì muốn nhanh chóng kiểm soát 13 chi nhánh, đã chiến lược tập trung nhân lực, tạo ra rất nhiều cơ hội cho người mới. Lâm Tam Cô và Lâm Thất Di cũng vì thế mà đã giành được một công ty thua lỗ. Công ty Thiên Đường chuyên về rượu cho sức khỏe và sắc đẹp. Trên khuôn mặt xinh xắn của cô hiện lên một chút nuối tiếc. Chỉ là công ty này đã khiến Chủ tịch Đường và Đường Môn bị úp một cái sọt lớn. Diệp Phi nhẹ gật đầu. Tôi biết điều này. Bọn họ đã bôi nhọ công ty Thanh Vũ và thậm chí còn bắt chước công thức bí mật của họ. Cuối cùng đã bị công ty Thanh Vũ kiện. Anh cũng được coi là người tự mình trải qua chuyện này. Cũng chính là anh đã ra tay để cứu công ty Thanh Vũ. Nếu không nó sẽ bị hủy hoại bởi Lâm Tam Cô và những người khác. Không sai, chính là cái sọt này. Cao Tịnh không ngạc nhiên khi thấy Diệp Phi biết chuyện. Môi đỏ mọng tiếp tục chủ đề vừa rồi. Công ty Thanh Vũ không chỉ khiến công ty Thiên Đường phải đóng cửa, mà hai người Lâm Tam Cô cũng bị bắt giam. Mặc dù sau cùng Đường Kỳ Kỳ đã nhờ một người bạn can thiệp, Lâm Tam Cô và Lâm Thất Di được tại ngoại ra ngoài. Nhưng sự việc không kết thúc ở đó. Lâm Tam Cô và Lâm Thất Di trước đây đã sắp xếp nhân viên làm mất uy tín công ty Thanh Vũ. Da của mỗi người trong số họ bị lở loét và có triệu chứng sợ nước như bệnh dại. Dù được đưa đến bệnh viện cách ly nhưng một số người không chịu nổi áp lực đã tự tử. Những bệnh nhân cố gắng miễn cưỡng chịu được áp lực cũng sẽ phải đối mặt với việc nằm viện suốt nửa đời người còn lại. Người nhà của bọn họ đối với xí nghiệp rượu Thiên Đường căm thù đến tận xương tủy. Và cho rằng chính Lâm Tam Cô và Lâm Thất Di đã hủy hoại gia đình họ. Cô ta yếu ớt thở dài. Bọn họ không chỉ đệ đơn kiện xí nghiệp rượu Thiên Đường lên tòa án, mà còn chạy tới trụ sở chính của tập đoàn Đường Thị làm ầm. Diệp Phi chẳng có phản ứng gì cả. Cả thản nhiên cười, Lâm Tam Cô và Lâm Thất Di quả nhiên là đồ cặn bã. Nhưng những bệnh nhân đó cũng không khá hơn là bao. Nếu bọn họ không tham lam tiền bạc, làm sao họ có thể bị Lâm Tam Cô lợi dụng, lại mắc chứng sợ nước, trở thành chó dại, sợ ánh sáng và nước. Lời anh nói không sai. Bọn họ cũng không phải người tốt, cho nên người nhà bọn họ không nói đạo lý. Cao Tịnh mở thang máy, mời Diệp Phi vào. Liên tiếp 3 ngày, bọn họ đều chạy tới chặn trước cổng gây rối. Mỗi lần đến đều đốt tiền giấy, làm cho chướng khí mù tịt. Bởi vì bọn họ là khổ chủ, lại liên quan đến hàng chục gia đình, vậy nên cảnh sát cũng khó lòng xử lý ổn thỏa được. Chủ tịch Đường chỉ có thể bảo các nhân viên bảo vệ chặn ở đó, đồng thời sai người bàn bạc với người nhà của họ, hy vọng có thể dùng tiền để giải quyết mọi việc công bằng. Nhưng những người nhà có người bị cắn chết, yêu cầu mỗi người 100 triệu. Chủ tịch Đường không thể chấp nhận được. Cô ấy chỉ đồng ý cho mỗi người 10 triệu. Vậy nên mâu thuẫn giữa hai bên càng ngày càng sâu hơn. Vì để gây áp lực lên tập đoàn Nhã Tuyết, những người nhà bệnh nhân này đã dùng đến các thủ đoạn quá khích. Họ chia ra thành một bộ phận người đeo khẩu trang. Khi thấy nhân viên Đường Thị đi ra hoặc về nhà, họ lập tức lao vào công kích bất ngờ hoặc đánh đập. Từ chiều hôm qua đến trưa hôm nay, hơn 30 nhân viên của Đường Thị đã bị thương nặng. Và một số nữ thư ký gần như bị lột sạch quần áo. Kính chắn gió trên xe ô tô của Chủ tịch Đường cũng bị đập vỡ. Chủ tịch Đường muốn gọi bảo vệ cầm chân bọn họ, nhưng người nhà già yếu vội vàng chặn lại. Phóng viên truyền hình trực tiếp khiến bảo vệ không dám dùng sức. Cho nên bây giờ tình huống chỉ có thể cầm cự như thế này. Nhưng cậu Diệp, anh đã tới rồi. Những chuyện này đều có thể giải quyết. Sau cuộc đấu giá Nam Lang, Cao Tịnh đã rất ngưỡng mộ Diệp Phi. Cảm thấy mọi vấn đề trên thế giới này dù có khó khăn đến đâu đối với Diệp Phi cũng sẽ chẳng là gì cả. Vì vậy, nhìn thấy Diệp Phi đến tòa nhà trụ sở, cô ta không khỏi vui mừng. Cách chương.